Chương 2933, đến A. Động thủ A. Vô cùng vô tận thống khổ dùng để, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ, để thần trí của hắn cũng không thể thanh tỉnh. Hắn liều mạng cắn lưỡi đầu, để mình có thể duy trì ở cái kia một tia thanh minh, trong lòng tràn đầy vô cùng vô tận hồi ức. Cái này Trần Phong, thật là một cái không trêu chọc nổi, ta tại sao lại muốn tới trêu chọc hắn A, bả mình biến thành cái này quỷ bộ dáng, cái này Trần Phong, thật sự là đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi A. Mà lúc này, nhìn thấy hắn muốn chạy trốn, Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, muốn chạy trốn trốn được sao? Sau một khắc, Trần Phong lại là gầm lên giận dữ, Vấn Thiên Trảm Thần Đao lại một lần rơi dưới. Phật Đà Diệt Ma Chi Lôi Đình Luyện Ngục, lại một lần chạm vui ra ngoài. Đây là Trần Phong lần thứ ba chém ra cái này nhất đao, cũng là hắn chỗ có thể chống đỡ một lần cuối cùng. Chém ra cái này nhất đao về sau, Trần Phong thân thể nặng nề mà lắc lư một dưới, sắc mặt một bạch, máu tươi đều đã đến hầu đầu, lại bị hắn cưỡng ép nuốt dưới. Hắn không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy mình suy yếu, mà cái này nhất đao, nhanh chóng vô cùng hướng về Hắc Sơn lão tổ đuổi tới. Hắc Sơn lão tổ căn bản là trốn không thoát, hắn cảm giác được sau lưng cái kia to lớn vô cùng khí thế, tựa hồ QNZ biết mình chết đến trước mắt. Lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu, mở cái miệng rộng, một tiếng thê lương gào thét, ta hối hận a Trần Phong, ta không nên trêu chọc ngươi. Sau một khắc, Vấn Thiên Trảm Thần Đao ầm vang rơi dưới. Hoàng Kim Cự Long, quét sạch hết thể hoành một tiếng vang, hắn thân thể trực tiếp phá nát, nhân diệt, biến mất vô ảnh vô tung, thanh âm của hắn cũng là im bặt mà dừng. Hắc Sơn lão tổ, vị này tiếp cận với nửa bước vũ đế cấp bậc cao thủ, bị Trần Phong trực tiếp chém giết, thấy cảnh này, cả tòa trên quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngây dại, choáng tại chỗ. Sau một khắc, thì đều là nhao nhao phát ra to lớn vô cùng kinh hô. Hắc Sơn lão tổ chết rồi, Trần Phong vờ ơ y ma đánh chết Hắc Sơn lão tổ ba chiêu, Trần Phong chỉ dùng ba chiêu, liền đem vô cùng cường đại, tiếp cận với nửa bước vũ đế cảnh giới Hắc Sơn lão tổ chém giết lao thiên ra à, cái này chẳng phải là nói, Trần Phong thực lực, đã là muốn đạt tới nửa bộ võ đế sao? Đúng vậy à, cái này Trần Phong thật là đáng sợ, quá lợi hại, đơn giản đã cường đại đến để cho người ta không dám tin. Trần Phong, quả nhiên là thiên chi kiêu tử, đám người tiếng than thở bên tai không dứt. Trần Phong lúc này, hít một hơi thật dài khí, đem ánh mắt từ Hắc Sơn lão tổ trên thân thu hồi lại. Sau đó, hắn nhìn về phía Hiên Viên Nhược Bằng. Miệng góc lộ ra một vòng trêu tức nụ cười, nói ra, ngươi không phải muốn ta tiếp ngươi ba quyền sao? Hiện tại, tới đi, ta hiện tại sẽ tới đón ngươi ba quyền. Ngươi ngược lại là đánh á. Hiên Viên Nhược Bằng khuôn mặt bá một dưới, trở nên một mảnh đỏ bừng, liền như là gan heo. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, gặp cùng hắn cùng đi những cái kia trưởng lão mặt bên trên là sắc mặt khó coi, mà không ít người, thì đều là cúi đầu, thậm chí cũng không dám nhìn hắn. Hiển nhiên, bọn hắn đều đối Trần Phong rất là e ngại, cũng không dám nhìn, sợ rước họa vào thân, chớ nói chi là ủng hộ hắn. Càng có mấy người, thậm chí tại nín cười, hiển nhiên là cười trên nỗi đau của người khác, nhìn chuyện cười của hắn. Về phần vây xem những người kia, thì là không cố được nhiều như vậy. Không ít gia tộc hiên viên con cháu, hạ nhân, nô buộc, đều là phát ra một trận oanh cười. Trần Phong câu nói này, phân minh đúng vậy tại đánh Hiên Viên Nhược Bằng mặt ra không sai. Ban này Hắc Sơn lão tổ sau khi đến, Hiên Viên Nhược Bằng đối với hắn cung kính thành cái dạng kia, đều hận không thể quỳ trên mặt đất liếm chân của hắn. Đúng vậy à, còn nói Trần Phong căn bản không thể nào là Hắc Sơn lão tổ đối thủ. Hắc Sơn lão tổ một ngón tay đầu liền có thể đem hắn ép chết rồi. Kết quả lại không nghĩ rằng, Trần Phong chẳng những là Hắc Sơn lão tổ đối thủ, mà lại đã cường đại đến cực điểm. Vờ ơ y ma trực tiếp đem Hắc Sơn lão tổ đánh giết hạ hạ, đây là đang tất cả mọi người trước mặt hung hăng đánh Hiên Viên Nhược Bằng mặt, mà lại, Hiên Viên Nhược Bằng xa hoàn toàn không phải Hắc Sơn lão tổ đối thủ, mà Trần Phong lại là có thể. Đánh giết Hắc Sơn lão tổ hai cá nhân thực lực, ai cao ai thấp, đã là vừa xem hiểu ngay cái này Hiên Viên Nhược Bằng trước đó còn như vậy khiêu khích Trần Phong. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Những này cười vang truyền vào Hiên Viên Nhược Bằng trong lỗ tai, càng làm cho Hiên Viên Nhược Bằng cảm giác mình tựa như là bị hung hăng quạt trưởng. Trên mặt hắn nóng bỏng, đau ghê gớm. Hắn nhớ tới vừa rồi lời hắn nói, ta ba quyền liền có thể đưa ngươi hoành sắt, trong lòng tràn đầy sỉ nhục. Cái loại cảm giác này đánh tới, cơ hồ đem hắn là bao phủ, để hắn đều muốn ngất đi. Ta là bực nào cuồng vọng a, ta căn bản không biết đạo Trần Phong là cường đại cỡ nào. Vậy mà liền dám nói ra câu nói này hiện tại, ta thật sự là luân làm trò hề. Hắn thấp bên dưới đầu, toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Trần Phong nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy trêu tức, nói ra, ngươi không phải nói, muốn đánh ta ba quyền sao? Ngươi ngược lại là đến á? Trong đám người cười vang càng lúc càng lớn, rốt cục ép không được. Hắn vừa rồi cuồng vọng như vậy, nói ba quyền liền có thể đem Trần Phong đánh giết, ta nhìn hắn là điên rồi. Hắc Sơn lão tổ thực lực hơn xa với hắn, kết quả lại bị Trần Phong chém giết, hắn còn ba quyền giết Trần Phong, Trần Phong ba quyền giết hắn còn tạm được, mà nhìn thấy hắn không nói lời nào, Trần Phong sắc mặt trở nên càng phát ra dày đặc. Hắn nhàn nhạt nói ra, đến à, đánh ta ba quyền a? Ngươi không phải mới vừa nói, muốn ba quyền đem ta đánh giết sao? Trần Phong lời nói, lại lặp lại một lần. Chỉ bất quá lần này, trong lời nói của hắn lại là mang theo lạnh lùng đến cực điểm. Sát cơ Hiên Viên Nhược Bằng lúc này nơi nào còn dám đối Trần Phong động thủ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là hoảng sợ, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Lúc này, Trần Phong phong đông nhiên một tiếng bạo hống, Hiên Viên Nhược Bằng, đến a động thủ a. Một tiếng này bạo hống, trực tiếp đem Hiên Viên Nhược Bằng dọa đến khẽ run rẩy. Cái kia vô cùng vô tận hoảng sợ dâng lên. Hắn nhìn lấy Trần Phong trong mắt lộ ra sát cơ, đồng nhiên ý thức được Trần Phong lúc này đối với mình thật động sát tâm. Hắn là thật nghĩ, đồng thời có năng lực giết ta à? Cái này khiến hắn dọa đến toàn thân run rẩy, thân thể mềm nhũn, đúng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, ta không dám hướng ngươi động thủ a. Ồ, không dám động thủ thật sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, cười lạnh một tiếng, ngươi không động thủ, cái kia ta nhưng muốn động thủ. Ngươi không đánh ta ba quyền đúng không? Tốt, cái kia ta liền đánh ngươi ba quyền. Hiên Viên Nhược Bằng dọa đến gào khóc, nước mắt chảy ngang. Trần Phong thần sắc lạnh giống như cái kia vạn năm hàn băng. Hắn nhàn nhạt nói ra, hảo, ta cu nở dê không đánh ngươi ba quyền, ta liền đánh ngươi một quyền. Trần Phong duỗi ra một ngón tay, chỉ cần ngươi có thế tiếp bên dưới một quyền này, chúng ta qua lại. Xóa bỏ. Nghe thấy câu nói này, Hiên Viên Nhược Bằng ánh mắt lộ ra cực hạn tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hắn phát ra tiếng kêu chói tai, không van cầu ngươi, không muốn.